Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, đấu địa chủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yên lặng sòng bạc bên trong đại sảnh, không khí ngột ngạt có chút quỷ dị, chớ nói chi là đi đôi với hơi tiếng thở hào hền, cùng với rõ ràng tiếng tim đập. Để cho cái này hỗn loạn phòng khách, cùng với nhóm người này vây quanh đang đánh cuộc trước bàn nam nam nữ nữ. Khúc hạ chưa gian, khí trời nóng bức, nhưng là sòng bạc bên trong ánh mặt trời chấm sái sái. Không hề quá hơn, nhiệt độ cũng không phải quá cao, nhưng là đám người này từng cái đầu đầy mồ hôi, thậm chí thân thể cũng không khống chế được đánh bệnh sốt rét. Một đám năm, sáu cái người ngồi quanh ở một bàn có chút cũ nát chóc sơn bàn đánh cuộc trước. Yên lặng nhìn phía trước ngay đầu lẻ loi một người đàn ông. Mỗi một người hết sức muốn khống chế mình tâm trạng, nhưng là thân thể và tinh thần áp lực, để cho bọn họ mồ hôi chảy ướt lưng. Tưởng Sơn trong tay cầm một bộ bài, tùy ý nhét vào trước mặt bàn đánh cuộc lên, nhìn từng tờ một không chịu nổi diễn cảm, mở miệng nói. Đánh cuộc cái gì chứ? Cái này các người có thể cho ta đề nghị. Cá nhân ta biết chơi đấu địa chủ, sâu hen, quan bài, nha, so lớn nhỏ, bò con rùa đen dĩ nhiên cũng sẽ. Bất quá những thứ này quá nhàm chán, đôi trừ cái gì lại cần hai hai hợp tác, ta chỉ có một người. Lầm bầm lầu bầu vừa nói, cùng lời vừa dứt liền một hồi, vẫn không có người nào mở miệng. Tưởng Sơn cau mày nhìn lướt qua người trước mặt. Này, cho cái đề nghị à? Ta lại sẽ không ăn ngươi các ngươi. Sợ cái gì à? Nói sao? Thắng ta nhưng mà có thưởng lệ và một cái vấn đề có thể nói. Thừa dịp ta bây giờ còn có hứng thú. Như vậy cơ hội nhưng mà người khác cầu cũng không cầu được. Tưởng Sơn thuận tay cầm lên trước mặt thuốc lá. Một bên đốt, vừa đem bao thuốc lá thảy qua. Nhìn trước mặt mấy cái người đàn ông tranh nhau cướp đoạt thuốc lá. Hắn khẽ mỉm cười một cái. Cùng mấy cái người đàn ông đốt thuốc lá. Mỹ Mỹ hút một hơi. Thậm chí có một phụ nữ vậy cùng chung hút thuốc. Bọn họ tâm trạng coi như là ổn định một chút. Chẳng qua là những người này thỉnh thoảng nhìn bốn phía tầm mắt. Hiển nhiên là tìm lần nữa ẩn nhập bóng tối tiểu hắc. Cái này khủng bố kinh người cơ giới quái vật, nhìn phía đối diện, dường như là đám người này trong dẫn đầu người đàn ông. Sâu đậm hít một hơi thuốc lá, thấp giọng và bốn phía đồng bạn nói mấy câu nói, sau đó ngẩng đầu đối mặt Tưởng Sơn mở miệng nói, chúng ta vẫn là đấu địa chủ đi. Tưởng Sơn gật đầu một cái, tùy ý hỏi, ba người vẫn là bốn người, ta là sao cũng được. Ba người đi. Tưởng Sơn cầm lên trước mặt bài giấy, ngẩng đầu lên nhìn một cái đối diện hút thuốc lá người phụ nữ, vẫy vẫy tay, muội ngươi tới phát bài. Vừa nói đem bài giấy thảy qua, cái này làm cho lúc đầu xem đến hắn vẫy tay khẩn trương không dứt mọi người sâu đậm khạc ra một hơi. Người phụ nữ sững sốt một chút, nhưng nhìn những đồng bạn ngầm thừa nhận diễn cảm, nàng cầm lên trước mặt bài giấy, chậm rãi mở ra sau đó, bắt đầu xào bài, sau đó phát bài, trường điều hình bàn đánh cuộc hơi lớn, người phụ nữ đi tới ở giữa, bắt đầu khom người phát bài, coi như sạch sẽ mặt mũi, ở Mạt Thế chắc hẳn sẽ được hoan nghênh vô cùng, nhưng là Tưởng Sơn xem đều không xem nàng một mắt, mà là xoa xoa tay hưng phấn nhìn phát đến trước mặt mình bài giấy. Cùng hắn nắm lên bài giấy, nhìn một cái đối diện cầm giấy lên bảng hiệu hai cái người đàn ông. Vừa sửa sang lại trong tay mình bài cục một vừa mở miệng nói. Đúng rồi, một ván coi như thắng thua. Bỏ mặc ta là địa chủ vẫn là nông dân. Chỉ cần ta thua, coi như là các ngươi thắng. Đối diện hai người không có tiếp lời đầu, nhưng là bọn họ thấp giọng đang thương lượng, nhưng là cái này yếu ớt tiếng nói. Nhưng dễ dàng tiến vào Tưởng Sơn trong tai, chỉ bất quá hắn không thèm để ý chút nào thôi. Không chút do dự, Tưởng Sơn mở miệng hô, cướp địa chủ. Đúng lúc vậy, tấm đại biểu ra tay trước kêu danh bài vậy phát đến Tưởng Sơn vậy. Cho nên bỏ mặc trong tay bài tốt xấu xa, bản liền chỉ là vì chơi đùa và giải trí hắn, đương nhân không để cho mở miệng cướp địa chủ. Đối diện hai cái người đàn ông một chút không có cướp địa chủ ý nghĩa. Chẳng qua là nhìn nhau một cái, sau đó vậy phát bảng hiệu người phụ nữ, liền đem địa chủ ba lá bài đưa tới Tưởng Sơn trước mặt. Hì hì, Tưởng Sơn nhìn trong tay bài, cười lên, sau đó nắm lên một bên bia đá. Tại đối diện một đám người tập trung trong tầm mắt, vui sướng uống một hớp. Vậy ta trước ra bài. Vừa nói, hắn trực tiếp cầm trong tay một bài ném ra ngoài. Rồi sau đó bài cục cũng chỉ chính thức bắt đầu. Một ván bài rất nhanh liền đến gần hồi cuối. Tưởng Sơn mới vừa ném ra để cho hắn mới vừa rồi cười ra tiếng bom. Đối diện một cái trong đó người đàn ông không chút do dự ném ra hai người lớn vương. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Này, ngươi hai người lớn vương, làm sao không cướp địa chủ? Người đàn ông nhìn Tưởng Sơn khó chịu diễn cảm, hiển nhiên có chút sợ hãi. Thấp giải thích rõ nói, ta xem ngươi muốn địa chủ, ta cũng không đoạt. CMN, Tưởng Sơn thầm mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ nhìn đối diện người đàn ông ba mang một. Sau đó ăn như vậy kết thúc bài cục, đem mình mảnh đất này đòn ruột đổ, tiện tay cầm trong tay còn thừa lại bài vứt xuống mặt bàn. Tưởng Sơn nắm lên một bên bia miệng to uống xong, mở miệng nói, tốt lắm. Các ngươi thắng, có thể đề ra một cái vấn đề. À, đúng rồi, còn có khen thưởng, ta xem có vật gì. Tưởng Sơn nhìn chung quanh xem vật trên người, bên chân là một cái băng, bên trong thùng là đồ uống và rượu. Trên mặt bàn để một cái sa mạc chi ưng, hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem cái này cây súng lục thảy qua. Vậy, cái này coi như là khen thưởng. Tiếp theo, nhìn màu trắng bạc đường cong yêu mỹ sa mạc chi ưng bay tới, một cái trong đó người đàn ông cấp bận bịu luống cuống tay chân nhận lấy. Sau đó mang trên mặt nụ cười, yêu thích không buông tay quan sát, nhưng là hắn còn chưa mở lòng một hồi. Bên trên người đàn ông liền kéo hắn, lẫn nhau bắt đầu trao đổi. Cuối cùng một nhóm người tụ chung một chỗ giống như thương thảo cái gì vậy. Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào, lần nữa cầm lên một chai băng uống, sau đó mở ra uống một hớp lớn, còn xé xuống sau lưng vậy hơi vẫn còn ở bốc hơi nóng cá nướng thịt. Miệng to nhai, không bao lâu, giống như thương lượng xong vậy, dẫn đầu nam tử, mở miệng trực tiếp hỏi, chúng ta muốn hỏi vấn đề là, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Có mục đích gì? Còn có, này, bằng hữu, một cái vấn đề, không phải một chuỗi vấn đề. Biết chưa? Tưởng Sơn cắt đứt hắn mà nói, để cho người đàn ông có chút run run. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là mở miệng hỏi liền vấn đề thứ nhất. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Tưởng Sơn sờ một cái mình hồ cha tử, dựa vào cái ghế ngẩng đầu nhìn xem cao ngất phòng khách đỉnh mặt. Tựa như đang suy tư cái vấn đề này vậy, ngắn ngủi dừng lại, làm cho cả bầu không khí càng phát ra yên lặng, chậm rãi cúi đầu xuống hắn, trực diện trước phía trước nam nam nữ nữ, mang bướng bỉnh tự tin, mở miệng nói, rất nhiều người kêu ta Tam ca, cũng có người kêu ta Tam gia, nhưng lại nhiều nhất người kêu ta thủ lãnh, ta là vô tận thành thành chủ. Là ta một tay tạo lập trong mạt thế loài người còn sót hạnh phúc gia viên. Ta là cái này xấp xỉ 10.000 người trong lâu đài vương. Cũng là xấp xỉ 1.000 tên các chiến sĩ thủ lãnh. Dĩ nhiên ta cũng là cùng các ngươi như nhau. Một cái ở trong mạt thế không ngừng lục lọi. Không ngừng tiến hóa loài người. Tưởng Sơn lời nói xong. Không khí ngưng trệ một cái giống vậy hoàn toàn yên tĩnh. Trước mặt các nam nữ, từng cái trợn to cặp mắt, hiển nhiên còn đang tiêu hóa hắn mới vừa mới nói ra tiếng nói. Dẫu sao những lời này ở giữa nội dung quá mức rung động. Giơ tay lên gật một cái bàn, hắn cười cắt đứt những người này hà tưởng bầu không khí. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi. Muội tử phát bài, à, không có gì tiền tip cho ngươi. Cái này chai coca coi như là khen thưởng ngươi. Tiện tay nắm lên băng trong thùng hũ chứa coca. Tưởng Sơn thảy qua, người phụ nữ một cái tiếp lấy. Hưng phấn lại biểu tình kích động ngay tức thì hội tụ ở trên mặt. Sau đó một cái mở ra coca. Ở bên cạnh mọi người ánh mắt hâm mộ trong. Miệng to uống một ngụm lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.